Luân hồi nhạc viên, chương 1776, chế tạo riêng. Góc truyện audio.com, chương 71, chế tạo riêng càng nghĩ. Tô Hiểu cũng không nghĩ tới tạo dựng loại nào thanh cương ảnh vũ khí. Bất quá hắn phát hiện một chút, chính là diệt pháp chi ảnh là đại hậu kỳ chức nghiệp. Trước đó hắn tăng lên trí lực thuộc tính, ngoại trừ pháp lực giá trị tương đối nhiều. Pháp thuật loại tổn thương kháng tính tương đối cao bên ngoài. Kỳ thật không quá cao lợi nhuận, nhưng hắn nhất định phải tăng lên trí lực thuộc tính. Đây là diệt pháp chi ảnh ba loại chủ thuộc tính chi nhất. Hiện tại hắn rốt cuộc để ý giải vì sao muốn tăng lên trí lực thuộc tính. Không có cách xù trí lực thuộc tính trèo trống, đồ lục chi ảnh căn bản không phát huy ra hiện tại uy lực. Thu hoạch được đồ lục chi ảnh về sau. Tô Hiểu không lại e ngại viễn trình địch nhân, đối phó biển người chiến thuật thì mạnh hơn. Phương diện phòng ngự, bởi vì năng lượng thuẫn cùng tinh thể tầng cường độ gia tăng, cũng có biên độ lớn tăng lên. Có thể nói, thức tỉnh đồ lục chi ảnh về sau, hắn bắt đầu hướng diệt pháp giả hoàn toàn thể phương hướng dựa vào. Cái này khiến hắn càng chờ mong trung cực đại chiêu, thanh ảnh vương đến cùng là có gì loại hiệu quả. Làm sao, cái này trung cực đại chiêu thức tỉnh độ đã cao tới 97%. Nhưng chính là chết sống không thức tỉnh, Tô Hiểu cũng không có gì biện pháp. Dò hỏi Marvin, Van Lúc, kia ra hỏa nhếch miệng mỉm cười, cái gì cũng không nói. Hô, Tô Hiểu thở phào một hơi, tâm tình rất không tệ. Benny bên kia bán Terena Noe khẩn cầu cùng Terena Noe chi huyết còn không có tin tức. Về phần Benny tầm bảo được đến đồ vật, kia là viên phẩm chất cao tới sử thi cấp tinh thể. Tên là quỷ thú ngưng hợp thể, có thể dùng tại xem như luyện kim vật liệu, cũng có thể xem như một lần đạo cụ sử dụng, xua tan lục giai trở xuống hết thảy dị thường trạng thái. Làm sao, Benny đối với này đồ vật mê chị yêu thích, thường xuyên ôm liếm, dùng nó chính là, này đồ vật so mèo bạc hà cùng mộc thiên liệu hương vị còn tốt. Kia đáng thương ba ba ánh mắt rõ ràng là, có thể hay không lưu lại để nó liếm. Trước đó Tô Hiểu còn nghi hoặc, Benny vì sao giả vờ thần bí, không quá tình nguyện nói cho hắn biết tìm được cái gì. Hiện giờ đã thức tỉnh đồ lục chi ảnh năng lực, hoàng kim điểm kỹ năng hẳn là dùng cho tăng lên loại nào năng lực. Đó là cái rất khó lựa chọn vấn đề, tăng lên đồ lục chi ảnh cùng thôn phệ chi hạch tỷ suất chi phí. Hiệu quả tối cao, nhưng hắn mới vừa nắm giữ đồ lục chi ảnh năng lực không lâu. Mạo muội tăng lên tuyệt không phải chuyện tốt, ngay tại Tô Hiểu do dự muốn tăng lên loại nào năng lực lúc. Cuồng hồ truyền đến tin tức, hắn bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, thần hoàng mạo hiểm đoán căn cứ. Lầu hai phòng tiếp khách bên trong, Tô Hiểu cùng thần hoàng ngồi đối diện, cuồng hồ ôm vai đứng tại thần hoàng bên người, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, hiển nhiên không định tham dự vào lúc sau trả giá bên trong. Byakuya huynh, đây là chúng ta lấy ra thành ý, thần hoàng vung tay lên. Từng kiện vật phẩm xuất hiện tại bàn trà bên trên, chung hai kiện sử thi cấp trang bị, ba viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Hai chương 180 vạn nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm. Một bình truyền thuyết cấp cường hóa thuốc, ba kiện truyền thuyết cấp đạo cụ. Nhìn thấy bàn bên trên này đó đồ vật, Tô Hiểu nghi hoặc nhìn thần hoàng. Hắn vẫn là lần đầu gặp được như vậy trả giá. Thần hoàng đoan khởi chén trà trên bàn. Bên trong nước trà tại lúc này tựa hồ biến thành thuốc an thần. Hắn uống xong một miệng lớn, này đó còn chưa đủ. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn rõ ràng nhìn thấy thần hoàng tay run một cái, đối phương lại đoan khởi trấn tĩnh uống trà một miệng lớn. Đã, có chút táng ra bại sản, thần hoàng ho nhẹ một tiếng, hắn dù sao có mấy trăm đoàn viên, đoàn đội tài sản đều chia đều tại đoàn bên trong, có thể điều động tài sản xa không tưởng tượng bên trong như vậy nhiều. Ta đây chỉ có thể liên lạc Ngô đồng thụ những cái đó người. Thần hoàng cùng cuồng hồ liếc nhau, cuồng hồ nhún vai, ý là hắn không có cách, thần hoàng đưa mắt nhìn sang một bên mặt trà, này vị thủ tịch đại vú bà lệch ra đầu, ý là nàng sẽ không bỏ qua tiết tháo, bán manh là không thể nào bán manh không bằng. Chúng ta một vật đổi một vật đi. Thần Hoàng hít một hơi thật sâu, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Đoàn trưởng, con có, đừng nói nữa. Style đã dùng tính mạng chứng minh, mạo hiểm đoàn chỉ có một người cường là không đủ. Nhất định phải tất cả mọi người đủ mạnh, nếu không chỉ là năm bè bảy mảng. Thần Hoàng do dự một chút, một đầu đỏ thủy tinh kim loại dây chuyền xuất hiện tại tay bên trong. Cái này rơi lộ ra nhàn nhạt kim mang, kim loại liên là màu đen. Cảm nhận mặc dù là kim loại, nhưng lại cho người ta loại ôn nhuận, nhu hòa cảm giác, ta dùng nó trao đổi đoàn đội giai vị tấn thăng quyển trục. Thần Hoàng đem dây chuyền đặt tại bàn trà bên trên. Hắn là Thần Hoàng mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Cái này mạo hiểm đoàn là lấy hắn đại hào mà mệnh danh. Thân là đoàn trưởng, hắn nguyện ý vì đoàn đội nỗ lực vài thứ, đổi lấy tập thể cường đại. Thần Hoàng rõ ràng một chút, chỉ cần có thể thu hoạch được đoàn đội giai vị tấn thăng quyển trục. Hắn đoàn đội liền có tư cách tiến quân ngũ giai. Thậm chí mượn nhờ mạo hiểm đoàn đẳng cấp ưu thế vọt tới lục giai. Đương nhiên, cái này cần thời gian. Buông xuống dây chuyền về sau, Thần Hoàng một ngụm đem tại ly bên trong trà thuốc an thần làm. Có một loại biểu tình tên là đau lòng. Hiện tại hắn chính là loại vẻ mặt này. Mỗi lần cùng Tô Hiểu giao dịch, Thần Hoàng cũng cảm giác chính mình sẽ tùy thời táng ra bại sản. Đau lòng cũng vui vẻ. Tô Hiểu cầm lấy bàn bên trên dây chuyền, xem xét thuộc tính thần thánh lữ giả, nơi sản xuất, lục giai chiến tranh thế giới phẩm chất, màu vàng nhạt, đây là trưởng thành loại trang bị, khóa lại người sử dụng, thỏa mãn điều kiện sau có thể tăng lên phẩm chất, thuộc loại, dây chuyền, cực kỳ hy hữu, độ bền, 37 trang bị nhu cầu, cần khóa lại này trang bị hiệu quả 1. Cấp tốc chúc phúc, thụ động, tiến vào ẩn nấp trạng thái về sau, nhưng liên tục tăng lên tốc độ di chuyển, cao nhất có thể tăng lên 80%, này năng lực hiệu quả đem theo phẩm chất tăng lên mà tăng lên. Này kỹ năng không tiêu hao, trang bị hiệu quả 2, lữ hành, chủ động, tiến vào ẩn nấp trạng thái về sau, nhưng kích hoạt này kỹ năng, xuyên thấu 80% trở lên vật thể. Hiệu quả kéo dài 10 giây, cooldown thời gian 30 giây, không tiêu hao, trang bị hiệu quả 3, cưỡng chế ẩn nấp, thụ động, như ẩn nấp trạng thái bị nhìn thấu, đem cưỡng chế tiến vào 2 lần ẩn nấp trạng thái, cũng thu hoạch được cấp tốc chúc phúc, thụ động, tối cao tốc độ di chuyển tăng lên hiệu quả, cooldown thời gian vì 5 giờ đồng hồ, cho điểm, 310 điểm, này trang bị cho điểm vì 310. Điểm, giới thiệu vắn tắt, chúng ta là thần tích bên trong ẩn giả, cũng là thế giới người thủ vệ, giá cả, khóa lại sau không cách nào bán ra, đợi khóa lại bên trong, Thần Hoàng lấy ra, là một cái trưởng thành loại trạng thái, bất kỳ cái gì thích khách loại khế ước giả đều sẽ vì này đồ vật điên cuồng. Hiển nhiên, Thần Hoàng thành viên chính thức bên trong không có thích khách loại, nếu không đã sớm khóa lại này đồ vật. Xem xét thần thánh lữ giả thuộc tính về sau, Tô Hiểu cảm giác này đồ vật quả thực chính là vì bố bố Uông chế tạo riêng. Có này đồ vật, bố bố Uông liền không có đến địa phương mà không đến được. Cưỡng chế 2 lần ẩn nấp, phối hợp thêm bố bố Uông dung nhập hoàn cảnh bên trong năng lực càng là có thể xưng nghịch thiên. Càng quan trọng hơn là, đây là trưởng thành loại trang bị, đại đa số tình huống. Trưởng thành loại trang bị, vô giá, Tô Hiểu có thể trở thành thắng lợi cuối cùng người, có quá nhiều lần đều là bởi vì bố bố Uông công lao. Coi như bố bố không có gì sức chiến đấu, nhưng tình báo nghiền ép, đủ để đem địch nhân thúc đẩy vực sâu. Như thế nào, thành giao à, Thần Hoàng ép buộc chính mình không nhìn tới bàn bên trên thần thánh lữ giả. Để tránh hối hận, trưởng thành loại trang bị tiềm lực cơ hồ là vô hạn. Mặc dù ban đầu không có sử thi cấp trang bị mạnh, nhưng siêu việt sử thi cấp trang bị là chuyện sớm hay muộn. Đối với Độc Lang tới nói, thần thánh lữ giả vô giá. Mà đối với mạo hiểm đoàn tới nói, đoàn đội giai vị tấn thăng quyển trục đồng dạng vô giá. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng 5.